Trên 90, tất cả của tôi. Ngoài dữ liệu của Cố Vũ Khanh, Mạnh Hy Tông bị vạch trần thân phận không hề có tí kinh hoàng, ngược lại trầm giọng cười. Mắt nhìn không tệ. Cố Vũ Khanh lặng lặng nhìn anh, nhất thời trong lòng hắn thấu hiểu tại sao chủ tộc người máy bỏ quyền chiếm lĩnh, hình tượng các chủng tộc chung sống hòa bình. Quyền chỉ huy quân sự liên minh vẫn toàn bộ nằm trong tay người máy. Kiếm laser trong tay Cố Vũ Khanh sáng chói. Thật đáng tiếc, tôi ghét người máy. Sắc mặt Mạnh Hy Tông như cũ, thân thể màu đen nhanh nhẹn như gió, trong nháy mắt đã đứng phía bên kia bàn, né tránh nhát kiếm mạnh mẽ bổ từ đầu xuống của Cố Vũ Khanh. Buông tay. Cả người Mạnh Hy Tông như là bao phủ trong ánh sáng xanh, một vệt năng lượng sáng nhanh như tia chớp đánh phía Cố Vũ Khanh. Cố Vũ Khanh cười lạnh, bóng dáng bỗng biến mất, không còn trước mặt Mạnh Hy Tông nữa. Song kiếm laser bị rơi xuống đất, bị sóng năng lượng trực tiếp đánh nát bấy. Cửa phòng sau lưng hắn bị khoét lỗ hổng, ngay sau đó vang lên tiếng bức tường bị sụp đổ. Song hai người không ai nhường ai, không hề lùi bước trốn tránh. Ngay cả trong lúc ánh sáng xanh tràn ngập bên trong phòng, sắc mặt Mạnh Hy Tông vẫn cứng như sắt, đôi mắt đen ửng đỏ nổi lên sự giết chóc nặng nề. Mà giữa tầng tầng lớp lớp trường trường năng lượng tỏa ra xung quanh, một bóng dáng lập lòe mạnh mẽ đánh vào vách tường năng lượng hết lần này đến lần khác. Cả hai người không lên tiếng. Trên vai Mạnh Hy Tông dần dần xuất hiện vết thương mới, máu tươi đỏ thẫm quân phục đen. Trong không khí, bóng dáng Cố Vũ Khanh không thể thấy rõ, nhưng mùi máu tươi bắt đầu ngập trong trường năng lượng. Giọng Cố Vũ Khanh như truyền từ xa. Anh đầu hàng đi. Đấu tiếp nữa chỉ đem đến kết quả hai bên tổn thất. Chiến hạm của tôi bao vây tinh cầu hy vọng. Anh chống cự nữa, tôi đánh tinh cầu người máy thành tro vụn. Cố Vũ Khanh cũng không đe dọa xuông. Trước đó, mặc dù mang tâm tình nhớ quê hương, nhưng nhiều năm chinh chiến lúc nào cũng phải đề phòng, nên hắn vẫn ra lệnh cho các chiến hạm vẫn giữ tư thế chuẩn bị tiến công. Chỉ cần hắn bấm nút phát hiệu tín đồ trên đồng hồ, các chiến hạm bắt đầu đánh vào tinh cầu hy vọng của người máy. Giọng Mạnh Hy Tông không hề kinh hoàng, chứng năng lượng bỗng mạnh thêm. Cố Vũ Khanh nghe giọng nói anh lạnh lùng. Có những thứ nửa người nửa máy các người chôn cùng, chết thì chết. Cố Vũ Khanh châm biếm. Anh cho rằng bằng tài năng của anh hạ được chúng tôi ư? Mạnh Hy Tông bật cười. Đã bắt cả lại rồi. Cố Vũ Khanh hơi phát hoảng. Suy nghĩ trên đường tham quan du lịch từ các hành tinh đến đây, hẳn là Mạnh Hy Tông đã giăng bẫy. Bọn họ tuy là nửa người nửa máy, nhưng thân thể vẫn là con người. Bởi vì nhóm giải mộ an cũng là con người, bọn họ không đề phòng. Như vậy Mạnh Hy Tông đã xuống tay khi nào? Nước trong thác Ngân Hà ư? Hay là buổi trưa tại tinh cầu Hòa Bình? Lòng của Vũ Khanh run lên, trong lòng biết cấp dưới của mình nhất định bị Mạnh Hy Tông cho người âm thầm chế phục. Nói cả giận. Đồ hèn, những người kia lại giúp bọn người máy các người. Mạnh Hy Tông cười khẽ. Bọn họ không biết tôi là người máy, nhưng lại biết rõ các người rõ ràng là nửa người nửa máy. Cố Vũ Khanh chán nản, tấn công cũng hơi chậm, đã bị trường năng lượng của Mạnh Hy Tông đánh tới gần bên người, thét lên một tiếng, phun máu tươi trong không trung. Sau 12 giờ ánh mặt trời rực rỡ, Tô Di được con trai cho bảo mẫu chăm sóc, ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi cửa, lại bị mấy tên lính đánh thuê giơ tay cản lại. Phu nhân, nguyên soái dặn dò phải bảo vệ an toàn cho chị. Tô Di ngạc nhiên, tôi biết các cậu đi theo tôi muốn đến Tự Do Thành. Hôm nay là ngày đám người Cố Vũ Khanh đến, cô cho rằng Mạnh Hy Tông nhất định phái người đón mình. Ai ngờ đợi rất lâu không thấy máy bay đến đón. Bởi vì bọn người Cố Vũ Khanh đến từ địa cầu, đương nhiên phải quan trọng hơn những người khác. Cô rất muốn cùng với Mạnh Hy Tông cùng nhau hỏi thăm sự kiện chi tiết năm đó tại địa cầu. Có lẽ sẽ biết rõ vì sao mình và Mạnh Hy Tông xuyên không đến tinh hệ Vĩnh Hằng mấy tỷ năm sau. Cô không ngờ chỉ là đề nghị bình thường này lại làm mấy tên lính đánh thuê nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Người cầm đầu lộ ra vẻ khó xử. Phu nhân, nguyên soái căn dặn ngàn lần bảo không để cho chị mạo hiểm. Nếu như chị phải đi khỏi nhà, có thể để tôi gọi điện thoại cho nguyên soái trước không? Tô Di yên lặng giây lát, gật đầu xoay người về phòng. Lính đánh thuê từ từ chạy đi. Lòng Tô Di không thoải mái. Mặc dù Mạnh Hy Tông quan tâm bảo vệ quá mức, nhưng hôm nay lại không để cô ra khỏi nhà. Ý như thế là muốn nhốt cô ư? Tà phòng này hơi tương tự với hình nghị. Kỳ quái. Đợi hơn nửa tiếng không thấy tên lính đánh thuê báo tin trở về, Tô Di hiểu được rõ ràng chỉ nói có lệ cho cô. Ai dám cho bọn họ lớn gan như vậy, dám lừa gạt mình? Chỉ có Mạnh Hy Tông. Chẳng nhẽ anh muốn làm chuyện gì nguy hiểm cho nên gạt mình? Tô Di không khỏi hơi bận tâm. Vừa nghĩ đến đây cô có kết luận. Đêm đó cô có nói đến việc bắt tay với người hư thể đối phó người máy, đã bị Mạnh Hy Tông đổi đề tài. Cô thử nghĩ cũng hiểu, ngày đó nhất định Mạnh Hy Tông có hứa hẹn hòa bình với tộc cơ giới, cho nên không muốn làm trái. Chẳng lẽ hôm nay người hư thể đến, song phương xảy ra xung đột vì người máy? Nhớ tới gương mặt Cố Vũ Khanh cười nhạt và tài nhảy không gian biến hóa thất thường của người hư thể, lại nghĩ đến thân thể Mạnh Hy Tông bị tổn hao lực chiến đấu qua các trận chiến từ lâu, Tô Di nhất thời nóng lòng. Cô lấy lại bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại cho các vị phu nhân của sĩ quan gần đây, bởi vì sau khi cô về chưa gặp mặt các chị em, để những người kia lập tức vui vẻ đến đây. Tại gỗ 10 phút, bỗng có bà hét lên kinh hãi, làm cho vẻ mặt những người lính đánh thuê biến đổi, để cửa chạy vào. Mấy người phụ nữ rối loạn, mấy đứa bé đi theo khóc sướt mướt ôm chầm lấy mấy người lính đánh thuê. Có người lính đánh thuê nhanh mắt muốn đưa tay ngăn cản Toji, lại bị vợ của giản mẫu An gầm lên láo xược, làm lính đánh thuê kia trợn mắt ngạc nhiên. Toji thừa dịp loạn như vậy dễ dàng chạy ra ngoài. Bình lý đóng ở sân lúc trước từng là học trò của cô, lại gặp cô kích động nói không ra lời. Thân phận của cô vẫn còn, học trò lập tức không nói hai lời dẫn cô lên một chiếc báo săn. Máy bay chiến đấu nhanh chóng đáp xuống trụ sở không quân tại Tự Do Thành. Toji càng phát giác tình thế không ổn. Tất cả lính đánh thuê chuẩn bị sẵn sàng, máy bay chiến đấu, báo săn trang bị đầy đủ động cơ, dường như đang đợi một cuộc chiến. Toji gọi điện thoại cho Mạnh Hy Tông, không được. Gọi cho giản mẫu An thì lại được. Đầu bên kia giọng nói giản mẫu An nghi ngờ. Tôi đã về Nam bán cầu, nhiệm vụ của tôi chỉ là dẫn những kẻ nửa người nửa máy đến khách sạn. Toji đi đến lầu dưới khách sạn, bị rất nhiều hiến binh ngăn cản, xe thiết giáp đầy cả con đường xung quanh. Toji kinh ngạc, rốt cuộc Mạnh Hy Tông muốn làm gì? Và lúc này cũng vận dụng quân hiến binh của riêng mình ư? Cô gầm lên với hiến binh đang cản đường, cút ngay, không biết tôi là ai ư? Hiến binh vẫn muốn cản, cô móc súng nhắm ngay đầu của hắn, tránh đường. Toji đi đến tầng trệt, nghe được những tiếng động va chạm sắc bén, thì đánh nhau càng ngày càng rõ, ngay cả ở tầng trệt có thể nghe thấy, bởi vì cả khách sạn yên lặng, chỉ có tiếng động vang lên tự như tiếng sấm chớp. Rốt cuộc cô đi đến trước gian phòng sắp sập. Cô cẩn thận tỉ mỉ bước qua một cột bị đánh vỡ đầy đất đá. Giây phút đầu tiên vừa nhìn vào cửa, thấy một tia sáng xanh trong nhà đột ngột biến mất. Thân thể của Vũ Khanh chợt rõ ràng, một quyền bay đến nhanh như chớp, hung hăng đánh phía thân thể Mạnh Hy Tông. Còn Mạnh Hy Tông dựa vào góc tường, ánh mắt sáng ngời quét qua Toji đứng ngay cửa, hiện lên vẻ mặt kiên nghị dứt khoát. Đột nhiên hai mắt nhắm lại, tựa như muốn thừa nhận cú đấm mạnh mẽ vượt hơn sức lực người thường. Giương tay, Toji kinh sợ vô cùng, giơ súng bắn ba phát vào cổ Vũ Khanh. Thân hình của Vũ Khanh hơi sững lại, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy đôi mắt Toji dữ tợn chạy nhanh đến đây. Về nhà đi. Toji ôm ngay hông cô, đẩy cô sang bên. Anh im ngay. Toji nói mau lẹ hiếm thấy, vẻ mặt trang nghiêm. Anh không biết tình huống thân thể anh ư? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì sao anh đánh nhau? Cũng là vì loài người, cho dù anh ấy không muốn xuống tay với người máy, anh không thể ép buộc anh ấy. Câu nói sau cùng là cô nói với Cố Vũ Khanh. Vừa rồi Cố Vũ Khanh không hiểu sao chừng năng lượng của Mạnh Hy Tông đột nhiên biến mất, lại thụ động chờ mình đánh. Bây giờ nhìn thấy Toji nổi điên chạy đến đây, Cố Vũ Khanh hiểu được. Hắn có chút khó tin nhìn Mạnh Hy Tông. Cô ấy không biết. Sắc mặt Mạnh Hy Tông xa xầm, đứng sau lưng Toji, trừng mắt nhìn Cố Vũ Khanh cực kỳ hung dữ. Lại như cũ nói với Toji đứng phía trước. Em về đi. Họng súng Toji vững vàng chỉ vào Cố Vũ Khanh. Anh ra tay đánh anh ấy, tôi không khách sáo. Cho dù tôi giết anh không được, mấy triệu người liên minh cũng không bỏ qua cho anh. Vẻ mặt Mạnh Hy Tông đứng sau cô hơi biến đổi, thậm chí trong mắt anh có vẻ dịu dàng. Cố Vũ Khanh lạnh lùng nhìn bọn họ, nửa thân thể hư ảo chợt hiện ra. Hiện tại tôi giết các người dễ như trở bàn tay. Giọng nói của hắn thâm trầm như nước, nghe không ra bất cứ tâm tình. Mà Toji nhanh chóng biến sắc. Mạnh Hy Tông lại liếc hắn một cách sâu xa. Tôi đồng ý bất kỳ điều gì, điều kiện của anh. Lui binh, rời đi, giải trừ võ trang. Anh nói đi. Cố Vũ Khanh và Toji cùng nhau sửng sốt. Toji không rõ tại sao hai người xung đột đến mức này, thậm chí Mạnh Hy Tông đồng ý đầu hàng ư. Mà Cố Vũ Khanh dĩ nhiên nghe anh nói một loạt biện pháp, cũng biết được đó là thầm chỉ người máy. Nhưng chính vì Mạnh Hy Tông đột nhiên thỏa hiệp khiến hắn càng thêm kinh ngạc chấn động. Giọng nói Cố Vũ Khanh hơi khó tin. Vì cô ấy ư? Anh làm nhiều việc như vậy chỉ là vì cái này ư? Giấu giếm thân phận người máy, thống lĩnh quân đội các chủng tộc, cũng không cho quân đội cơ giới bất kỳ đặc quyền, không phải là vì chủ nhân làm mưu phản, mà vì một người phụ nữ. Toji không hiểu. Mạnh Hy Tông lặng lặng gật đầu. Cố Vũ Khanh suy nghĩ một chút. Dừng đánh, chúng ta bàn lại chút. Mạnh Hy Tông sững sờ. Được. Anh nhìn phía Toji. Em xuống dưới đi, nghe lời anh. Toji cắn môi dưới. Cố Vũ Khanh lại cười. Yên tâm, tôi không đánh ông chồng của cô, bị thương nặng, hành động bất tiện, không hề có sức đánh trả của cô. Nhưng nếu cô không đi, chúng tôi chỉ có thể đánh tiếp. Toji nhét khẩu súng vào tay Mạnh Hy Tông, hung dữ liếc Cố Vũ Khanh một cái, xoay người ra khỏi cửa. Hai người đàn ông đối diện nhìn nhau. Mạnh Hy Tông nhặt một chiếc ghế không trọn vẹn, ngồi xuống bên cạnh bàn. Cố Vũ Khanh cũng ngồi xuống. Cố Vũ Khanh nói, tại sao? Điều này thật mỉa mai, nhưng hết lần này đến lần khác lại giống như thật. Anh muốn tôi tin tưởng một tình yêu sâu nặng của người máy ư? Cái tên người máy như anh rốt cuộc ló từ đâu ra? Sắc mặt Mạnh Hy Tông lạnh như băng. Chú ý giọng điệu của anh. Khi tôi thức tỉnh ở địa cầu, dòng họ Cố của cậu chưa có thành tựu gì. Cố Vũ Khanh cười khẽ. Quả nhiên, chỉ có người máy viễn cổ mạnh nhất mới có thể ngang tài ngang sức với tôi. Mạnh Hy Tông yên lặng trong chốc lát. Các chủng tộc chung sống hòa bình không phải là giả tạo. Tôi chỉ cho cô ấy một tương lai yên ổn. Nếu như anh cố ý muốn đánh một trận, tôi chỉ có thể chấp nhận đánh với anh. Cố Vũ Khanh bỗng nhiên cười. Muốn tôi tin cũng được, trí nhớ của người máy cao đẳng trí năng các anh không phải là dùng năng lượng vi nguyên viết vào trường năng lượng ư? Giọng nói hắn trầm xuống. Cho tôi xem trí nhớ của anh. Trong mắt Mạnh Hy Tông hiện lên sự tức giận. Anh không có thói quen để bất cứ ai tìm tòi nghiên cứu tâm tình của mình. Đề nghị này của Cố Vũ Khanh không khác gì muốn vạch trần toàn bộ tư tưởng của anh, tất cả đều cho hắn xem rõ ràng. Giọng nói Cố Vũ Khanh hơi lạnh. Chỉ có trí nhớ trong trường năng lượng mới chân thật. Hơn nữa, xem ra bây giờ anh không có thời gian để làm giả. Tôi muốn thấy rõ rốt cuộc là anh có thực sự muốn hòa bình hay không. Đương nhiên, nếu anh không đồng ý, giờ tôi chỉ cần hô một tiếng. Mạnh Nghi Tông là người máy, không chừng Tô Di dưới lầu có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Anh nói đi, cô ấy cũng rất thông minh, có thể suy nghĩ ra hay không? Mạnh Hy Tông nhìn hắn u ám, đưa tay đây. Hai bàn tay thô ráp nắm lại với nhau, bọn họ ngẩng đầu, thấy đối phương khẽ nhíu mày, ai cũng có vẻ căm ghét. Hai người đồng thời nhắm mắt, trường năng lượng vô hình bắt đầu từ từ lưu động, dần dần càng lúc càng nhanh. Không biết bao lâu, có lẽ chỉ trong giây lát, có thể là mấy giờ đồng hồ. Chân mày của Vũ Khanh càng trao càng chặt, đến một hình ảnh nào đó lại càng lộ vẻ mặt tức giận, không cam lòng tiếc hận. So với hắn, vẻ mặt Mạnh Hy Tông bình tĩnh hơn nhiều, đẩy dòng trí nhớ năng lượng chảy giữa hai người. Chân mày anh từ từ giãn ra, thay thế bằng vẻ mặt dịu dàng. Dù cuộc trí nhớ rút đi như thủy triều, Cố Vũ Khanh mở mắt, ánh mắt nhìn phía Mạnh Hy Tông cố khác đi. Vẻ mặt hắn có vài phần trịnh trọng. Cái làm rất ngu, nhưng rất đáng được tôn kính. Mạnh Hy Tông khinh bỉ, còn đánh không? Cố Vũ Khanh bỗng nhiên cười to, đánh đi. Lâu rồi tôi chưa gặp được kẻ đáng được coi là đối thủ. Đánh xong rồi ăn cơm. Liên minh năm 1632, một nhánh người từng ở địa cầu, hạm đội người hư thể Cố Thị đã đến tinh hệ Vĩnh Hằng của Liên minh, cùng tuyên bố dự định tại tinh hệ. Đến đây loài người, người máy, người hư thể, chủng tộc và các chủng tộc nhỏ khác chính thức trở thành dân cư Liên minh. Mạnh Nghi Tông, Cố Vũ Khanh, Hề Nghị Lân, Du Mạc Niên, Đại Bích, năm người cùng ký hiến pháp mới của Liên minh, nói rõ chủng tộc đều được quyền hưởng quyền lực và nghĩa vụ ngang nhau. Mạnh Nghi Tông nắm quyền chỉ huy quân sự bốn chủng tộc trong tay. Của đội Cố Vũ Khanh độc lập thường trực bên ngoài, dễ dàng giám sát chủ tộc cơ giới. Vua cơ giới hình diệu sau này ít khi lộ diện, hoàn toàn nhàn nhòa trong tầm mắt mọi người. Nhưng trong lịch sử Liên minh, anh ta được đánh giá khách quan là vị công thần vì đã thúc đẩy sự tự do bình đẳng của các chủng tộc. 5 năm sau, bầu trời trong vắt như là gương sáng, đại dương mịn màng xanh thẳm như nhung, bờ cát trắng trải dài như là một dãy ngọc mềm mại. Ở bãi biển tư nhân chỉ có hai bóng dáng đàn ông cao lớn. Bọn họ ngồi xếp bằng mặt đối mặt, thẳng lưng, vẻ mặt chăm chú, hai mắt nhắm nghiền. Nếu như là người bên cạnh, chắc chắn chỉ cho rằng họ đang ngồi thế. Chỉ có vầng trán người trong cuộc không ngừng đọng mồ hôi, tiết lộ sự thật không hề đơn giản bình thản như vậy. Bọn họ đang chiến đấu. Người đàn ông ngồi bên phải mặc áo lam, tạo ra không gian ảo song song. Người đàn ông mặc áo đen ngồi bên trái, lấy năng lượng tạo thành lực trường. Trường sóng năng lượng của hai người chiến đấu, một mất một còn, ở trong một không gian khác. Còn ở không gian này, bình yên sóng yên biển lặng. Dần dần trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông áo đen lộ nụ cười. Người đàn ông áo lam trao chân mày, trán đổ mồ hôi đầm đìa. Không biết hắn làm cái gì lại làm sắc mặt người đàn ông áo đen hơi đổi. Song phương đang giằng co. Tô Di dẫn con gái đến sau gò núi, thế cảnh như vậy. Ông chồng anh Tuấn cường tráng cùng Cố Vũ Khanh tuấn tú ngồi đối diện nhau. Nếu không biết rõ tính cách hai người, bình thường nhìn thấy nhất định cho rằng bọn họ ngồi thiền. Ba ơi! Vọng trẻ con giòn giã của Mạnh Sa vang lên. Hai người đàn ông đồng thời mở mắt, ánh mắt vẫn còn sững sờ quay đầu nhìn. Thực sự không giống họ đang ngồi mà là đang vân du thiên ngoại. Tô Di không hề hoài nghi về lời giải thích ngồi thiền điều dưỡng có lợi của Mạnh Hy Tông. Dù sao Cố Vũ Khanh là người hư thể, dưới sự giúp đỡ quán có lẽ thân thể chồng mình được điều dưỡng tốt hơn. Chỉ có điều hôm nay phải cắt ngang bọn họ. Khách đã đến, Kỳ Lân và Rebecca cũng đến. Một câu nói thành công làm cho vẻ mặt Cố Vũ Khanh biến đổi, tào nhã đứng lên, còn nghiêm túc sửa sang quần áo mình một chút. Biệt thự nằm ở lưng chừng núi, nắng chiếu qua cây đại thụ xum xuê rọi xuống căn nhà lấp loáng, tạo nên nét cổ xưa yên tĩnh. Vừa đi đến cổng trên đường núi, đã thấy vườn hoa lộ thiên của biệt thự, có bốn người ngồi quây quần với nhau, bộ dáng rất tập trung. Mạc Trường trên bàn xếp thành hàng dài. Kỳ Lân thuận tay sờ bài tẩy, gương mặt tuấn tú sâu xa, hiện lên nụ cười tản mạn. Tự mó. Những người khác chưa kịp lên tiếng, một cô bé xinh đẹp ngồi bên tay phải hắn nhăn mặt lại như một bà già. Anh vừa tự mó, bài của em chẳng được tốt chút nào. Trong nhất thời những người khác cũng cười. Kỳ Lân vui vẻ ôm chầm người đẹp, hôn thực sâu. Anh thắng, chỉ là em thắng, tính toán gì chứ? Người đẹp lần đầu bị hắn hôn, gương mặt trắng nõn mịn màng như ngọc thoáng ửng đỏ. Kỳ Lân nhìn đến ngẩn ngơ. Lúc này Mộ Tây Đình thấy bọn người Tô Di trở về lập tức đứng dậy. Hắn không thích đánh bài, chẳng qua thiếu tay nên bị Kỳ Lân lôi kéo. Lúc này vất vả lắm mới thoát ra được, chạy thẳng đến phía sau chơi súng gỗ với Mạnh Dao. Kỳ Lân nhìn mọi người về, vui vẻ không đợi cô bé xinh đẹp kia phản ứng, một cánh tay ôm ngang hông cô, đặt cô ngồi trên bắp đùi của mình. Kỹ thuật đánh bài kém thế này, đừng nên chiếm chỗ. Tô Di và Mạnh Hy Tông cũng ngồi xuống. Rebecca vốn đang chuyên tâm nhìn dãy bài, đôi mắt xanh lam sáng như nước biển. Cố Vũ Khanh lạnh nhạt đi đến bên cạnh cô, tự nhiên ngồi sát vào. Thua ai thắng? Rebecca ngẩng đầu cười khổ với hắn. Kỳ Lân thắng hết ba người bọn em. Cố Vũ Khanh nhìn đối thủ mạnh mẽ bên kia, dịu dàng. Hai người chúng ta bắt cặp, nhất định sẽ thắng. Tô Di nhìn Cố Vũ Khanh giả bộ dịu dàng chính trực trước mặt Rebecca, trong lòng thầm cười. Lãnh tụ người hư thể không già không chết, sao có thể để ý cô bé Rebecca đây? Nhìn Rebecca xinh đẹp như vậy, nhìn qua đã biết là phụ nữ có cá tính, sao thiếu người theo đuổi được cơ chứ? Cố Vũ Khanh làm mưu nhiều kế, cũng không biết dùng phương pháp gì, nhanh chóng gọn gàng giữ được Rebecca bên cạnh. Tiêu diệt hết chướng ngại vật, nhìn Rebecca một lòng theo nghề bác sĩ, đã học đến tiến sĩ, vẫn còn tiếp tục học chuyên sâu, tạm thời không tâm tư kết bạn. Chỉ làm cho Cố Vũ Khanh nhờ Tô Di dò hỏi quân tình, xoa tay thở dài. Sau đó Tô Di mới biết, vì theo đuổi Rebecca, Mạnh Nghi Tông, Mộ Tây Đình, thậm chí Hình Kỳ Lân cũng bị Cố Vũ Khanh tìm giúp. Ví dụ như đối thủ cạnh tranh đi chỗ khác, sắp xếp giám thị trông coi. Cũng may, Rebecca có cảm giác với Cố Vũ Khanh, như là phụ nữ truyền thống chính trực, lại là bác sĩ tốt, mãi theo đuổi việc cứu người. Hai người cứ thế mập mờ, như có như không. Chỉ có điều Cố Vũ Khanh như thỏa mãn hưởng thụ cảm giác như vậy. Cho đến một lần, Tô Di đề cập với Rebecca, Rebecca hơi mất hồn nói. Cố là người hư thể, nửa người máy, anh ta không già không chết, sống hàng ngàn năm. Cô nói tôi phải lấy anh ta thế nào? Giờ Tô Di mới hiểu Rebecca đã động lòng từ lâu, nhưng cô ấy nghĩ thấu đáo. Bản thân là phụ nữ, đối mặt với người đàn ông có sức mạnh siêu đẳng, vĩnh viễn đẹp trai, sống mãi không chết, phải thế nào đây? Nghĩ tới đây, Tô Di nhìn quanh bài, phát hiện mình đúng là người may mắn nhất. Hình Kỳ Lân và người đẹp xoa muội hắn yêu chiều gần đây, người máy và loài người, Cố Vũ Khanh và Rebecca, người hư thể và loài người. Trong lòng có chút buồn, Tô Di vừa đánh bài vừa trêu ghẹo. Bàn bài của chúng ta, một người một máy, một hư thể, bố con người đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Những người khác thấp giọng bật cười. Cố Vũ Khanh đang chuyên chú xem bài thờ ơ đáp một câu, tính sai rồi đấy. Tô Di vô cùng kinh ngạc. Hình Kỳ Lân uống cốc nước xoa muội đưa cho liền sặc nước. Đôi mắt đen như mực của Mạnh Hy Tông liếc qua, siết bài trên tay rất chặt. Cố Vũ Khanh lúc này ngẩng đầu, nở nụ cười ôn hòa. Cô có thể tính một nửa người máy, tôi vẫn có một nửa con người. Tầm mắt Mạnh Hy Tông âm thầm giao với tầm mắt hắn ở giữa không trung, lúc này mới dịu dàng nói với Tô Di. Đến lượt em ra bài. Tô Di cúi đầu xem bài. Mấy người đánh bài tới lúc mặt trời xuống núi, bởi vì Mạnh Hy Tông bị câu nói của Cố Vũ Khanh làm đảo loạn tinh thần. Kết quả cuối cùng Cố Vũ Khanh thắng nhiều nhất, thứ nhì là Mạnh Hy Tông. Mọi người dùng cơm tối ở biệt thự, ngủ lại mấy căn phòng bên cạnh. Sáng hôm sau đi ngắm mặt trời mọc trên biển. Tất nhiên Hình Kỳ Lân và Xoa Muội ở cùng một phòng, Rebecca, Cố Vũ Khanh ở hai căn phòng liền nhau. Với tình huống hiện tại mà nói, Tô Di cảm thấy Cố Vũ Khanh muốn vào phòng Rebecca cũng không thể nào. Thế nhưng nửa đêm tâm sự ngắm trăng gì đó vẫn rất thuận tiện. Tô Di dụ hai đứa con đi ngủ, lúc tới phòng khách, thấy Mạnh Hy Tông dựa trên sofa, châm điếu thuốc, lặng lặng xem tivi. Trong tivi là hình ảnh con gái ra đời, đó là 3 năm trước đây. Tô Di nhớ rõ khi mình được đẩy vào phòng sinh, Mạnh Hy Tông luôn cầm tay cô, từ đầu đến cuối không hề buông. Có lẽ để bù đắp cho những tiếc nuối khi sinh con trai, anh không có ở bên. Lúc này đây, anh ở bên toàn bộ hành trình, nhìn cô chịu đựng cơn đau tột cùng, nhìn dáng vẻ toàn thân đầy máu khi con gái mới ra đời. Cũng chính là anh tận tay ôm con gái từ tới trước mặt cô. Mà không, điều này chưa đủ. Trong ký ức, những ngày trưởng thành của hai đứa con đều được anh tận tay hoặc là sắp xếp chuyên gia ghi hình. Một khi đêm khuya tĩnh lặng, vị nguyên soái rong ruổi khắp các hành tinh mặc kệ tất cả, sẽ đi xem lại hình ảnh của con mình. Rất thân thiết, tràn đầy tình thương của cha. Tôi gì đi tới ngồi vào trong lòng anh. Như thể nói điều gì có thể khiến anh phân tâm khỏi con mình, thì đó chỉ có Tô Di. Anh không hề do dự tắt tivi, bàn tay tiến vào áo ngủ của Tô Di. Con ngủ hết rồi. Anh bế cô lên đi về phía phòng ngủ, ôn tồn vài tiếng, Bóng đêm ngoài cửa sổ đã rất sâu. Tôi gì trách anh, ngày mai nhất định em không dậy nổi, đưa mọi người đi ngắm mặt trời mọc thế nào. Anh có chút chưa thỏa mãn lưu luyến trên người cô. Em ngủ, anh đi. Tôi gì suy nghĩ một chút ngạc nhiên nói, sao em cảm thấy thân thể anh tốt hơn lúc trước khi bị thương, thể lực này quả thực. Cô không hề nghi ngờ mình ở trên giường không cẩn thận còn anh luyện hơn xoa bụi của Kỳ Lân. Tay Mạnh Hy Tông dừng lại cười nhẹ, không thích ư? Mặt Tô Di nóng lên nghiêm mặt, không phải, người ta nói đàn ông lúc trẻ tuổi sa đà quá mức, lúc đến già thân thể cạn kiệt, anh phải điều độ một chút. Mạnh Hy Tông ôm lấy eo cô nói vô cùng thân thiết, phu nhân yên tâm, thỏa mãn mình em không lấy hết sức của anh được đâu. Trên thực tế vĩnh viễn không lấy hết được. 2 giờ sáng, Tô Di mệt rã rời chìm vào giấc ngủ ngon. Mạnh Nghi Tông mở mắt đứng dậy xuống giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ như dòng nước trút xuống, chiếu lên những phiến đá đen sẫm trên đường. Mạnh Nghi Tông lặng yên không tiếng động, đi dọc theo đường đá đến điểm cuối cùng, trèo qua gò núi, thấy nửa khuôn mặt hai người đàn ông cao to. Anh đi tới, tiến triển thế nào rồi? Hình Kỳ Lân mỉm cười trong bóng đêm, đã thực nghiệm thành công. Cố Vũ Khanh ở một bên nói lãnh đạm, phải đảm bảo tuyệt đối không sai sót, cô ấy chính là tính mạng của Mạnh Nghi Tông. Kỳ Lân nghiêm mặt, hoàn toàn dựa trên bản sao vô tính của thân thể chị dâu, dùng khoáng thạch tinh thể năng lượng cao tốt nhất có thể tìm thấy, kỹ thuật rút tinh thần nguyên bản của loài người hư thể các người tiên tiến hơn chúng tôi, đến lúc đó chỉ cần niêm phong cất giữ tinh thần nguyên bản của chị ấy viết vào cơ thể đó, chị dâu chính là người máy hình người hoàn hảo nhất. Hai chữ người máy khiến Mạnh Hy Tông hơi nhíu mày. Kỳ Lân chuyển đề tài, nhưng anh muốn giữ ký ức của chị, lại bố chị ấy không già không chết, chị ấy nhất định biết sự thật. Mạnh Hy Tông yên lặng. Cố Vũ Khanh lại cười, biết thì làm sao đây, thực ra cho dù biết, cậu cảm thấy Tô Di cam lòng rời khỏi Mạnh Hy Tông ư? Mạnh Hy Tông nói, rất lâu về trước tôi đã hứa cho cô ấy cuộc sống yên ổn, đợi đến khi tôi và cô ấy cùng chết già để cô ấy biết mọi chuyện. Mạnh Hy Tông xoay người rời khỏi, chỉ còn lại Kỳ Lân và Cố Vũ Khanh. Kỳ Lân rút điếu thuốc, nhân tiện tôi cũng làm cho xoa nguội một cơ thể. Cố Vũ Khanh bất ngờ, cậu có vẻ rất thích cô gái đó. Kỳ Lân gật đầu, cô ấy bị tôi ép theo tôi nhiều năm, nếu không có tình cảm thì là giả. Đến lúc đó tôi hỏi cô ấy có đồng ý hay không, nhưng cô ấy vẫn luôn mồm kêu ghét người máy, chắc là không thích. Kỳ Lân chuyển đề tài, anh có muốn làm không? Cố Vũ Khanh yên lặng trong chốc lát, lắc đầu. Mạnh Nghi Tông trở lại biệt thự, tới trước căn phòng dễ thương nhìn con mình, hai đứa đang ngủ rất ngon. Tuy nhiên Mạnh Nghi Tông vừa bước vào phòng, hai đứa nhỏ lập tức mở mắt. Trong cơ thể hai đứa có năng lượng của anh, hai đứa bé là bán người máy, nhưng chỉ đến lúc sau khi hai đứa lớn lên nói chân tướng cho hai đứa biết, rồi cho hai đứa năng lượng tinh thể tốt hơn để cường hóa sức mạnh. Ngủ đi, giọng nói Mạnh Nghi Tông như có ma lực. Hai đứa nhỏ nhắm mắt vừa lòng thỏa dạ chìm vào giấc ngủ. Lúc này Mạnh Nghi Tông trở về phòng ngủ, ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Trên chiếc giường lớn mềm mại, người phụ nữ quanh quấn chăn quanh người giống như con mèo con, khuôn mặt thanh lệ dịu dàng tĩnh lặng. Cảnh tượng này quen thuộc như vậy, anh chợt nhớ tới rất lâu về trước, khi đó anh còn tưởng mình là Mạnh Hy Tông thực sự, cô là trung úy không quân xảo quyệt ngang ngược không cố kỵ. Một ngày nghỉ, cô vội vã chạy từ căn cứ ngoại thành về trong thành phố, ở căn phòng nhỏ hai người cùng thuê, cuộn tròn trên giường anh giống mèo con. Cho dù tớ ngủ bình thường, lúc đó cho mắt Mạnh Hy Tông rất gợi cảm dễ thương. Đó chính là tất cả những gì anh muốn, rốt cuộc anh đã tìm thấy rồi. Chương 91, tiện truyện 1, người máy tấn công. Ông xã, nếu quả thật có ngày tận thế, em lái máy bay chiến đấu dẫn anh đi lưu lạc cùng trời cuối đất. Trong cuộc đời 25 năm của Tô Di, có hai chuyện đắc ý nhất, một là trở thành trung úy phi công của không quân, hai là có vị hôn phu là Mạnh Hy Tông. Ngày Mạnh Hy Tông cầu hôn với cô chính là ngày cô diễn tập phòng thủ ở quân khu B, sư đoàn 75. Tô Di có chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, một hơi giết được 3 chiếc phi cơ địch đánh lén bộ chỉ huy, dùng sức một người thay đổi thế cục chiến đấu, lần nữa vang danh cả chí khu phương Bắc. Diễn tập kết thúc, Tô Di và các đồng nghiệp uống chút rượu ăn mừng, lại bị cảnh viên của sư trưởng mới đến phòng chỉ huy. Sau bàn đọc làm việc, sư trưởng luôn luôn nghiêm túc, lại nở nụ cười hiếm hoi. Tiểu Tô, hôm nay tôi làm mai cho cô. Tô Di tự uống 2 tách trà quý báu của sư trưởng, nghe câu này phun ra ngụm trà đầy đất. Sư trưởng bực bội cau mày, cố gắng vẫy vẫy tay, đẩy màn hình computer đến trước mặt cô. Một người mặc quân phục lục quân, 2 gạch 3 sao, người thanh niên trẻ tuổi có gương mặt tuấn lãng kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Nhưng hấp dẫn người khác chính là giọng trình bày của sư trưởng. Con trai độc nhất của Thôi Tư lệnh 35 tuổi là một đoàn trưởng anh hùng cấp bậc thượng tá, anh dũng thiện chiến, là người trầm ổn đáng tin. Tiểu Tô, mặc dù ai cũng nói cô là chấn sơn chi bảo của tôi, nhưng cậu ấy xứng với cô nên nghiêm túc chút. Tô Di nhìn dáng vẻ người đàn ông cao lớn thở dài. Người này vai rộng eo thon, mông... Sư trưởng quát lên, nó bậy bạ gì đấy? Nhưng sư trưởng ơi, tôi đã có bạn trai. Tô Di lùi về chỗ ngồi, tiếp tục uống trà, không hề nhúc nhích. Sư trưởng thăm dò nét mặt cô, cũng nhấp hớp trà, chậm rãi nói. Tôi có nghe nói, người đó cũng chỉ là một lập trình viên bình thường. Tiểu Tô, đừng chơi gì đã từ chối, cứ gặp mặt đi rồi tính tiếp. Có lẽ thôi đoàn trường hợp với cô, thôi tư lệnh là sếp của tôi, mặt mũi này cô không thể không cho. Tô Di lập tức đứng lên, vẻ mặt không hề thoái thác. Đương nhiên sư trưởng kêu cho, chắc chắn phải cho. Nhưng nếu như sớm mấy ngày tôi có thể đổi ý. Không khéo là sáng nay tôi vừa mới đính hôn với bạn trai tôi xong. Tôi là quân nhân, không thể hủy bỏ hôn ước đúng không? Tay trà của sư trưởng đặt xuống lớn tiếng, nói láo, diễn tập vừa kết thúc lúc trưa, tôi vẫn chưa bỏ lệnh gọi điện ra ngoài, cô đính hôn cái gì? Tô Di cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, như lộ vài phần đắc ý. Sư trưởng nhìn bộ dáng của cô hơi khinh thường, nhìn cô đắc ý, cái đuôi cũng muốn chĩa lên trời. Đừng nghĩ vào tôi trọng dụng cô, dám bịa đặt. Tô Di đứng lên tiếng nói cung kính, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo. Sư trưởng à, ngài thường nói khác nghề như cách núi, ngài không thể kết luận ngông cuồng thế được. Cô bước đến bàn sách, viết xuống mấy chữ trên giấy ghi chép, hai tay đưa cho sư trưởng. Ngài ra lệnh ở mạng lan hệ thống phòng ngự, những mệnh lệnh này ngài cũng biết là tôi không có nói láo. Cô đứng nghiêm hành lễ, cười hì hì. Sư trưởng à, không có chuyện gì khác, tôi lui xuống trước, các anh em vẫn đang chờ tôi uống rượu mừng. Nhị nữ phi công thân tín cười như là hồ ly bỏ đi. Sư trưởng hùng hùng hổ hổ mở hệ thống phòng ngự theo mấy chữ cô để lại đánh vào. Nhìn giống như ngày sinh tháng đẻ, đây không phải là quân hiệu của con nhóc này ư? Sư trưởng nhìn màn hình biến ảo trong nháy mắt, trầm mặc rất lâu, hơi khó tin. Bạn trai con nhóc là hacker. Một lát sau hắn nhấc điện thoại quát vào đó, kêu Tô Di đến đây cho tôi, cái con bé đốn mặt này to gan lớn mật. Chỉ thấy màn hình LCD 17 inch, trình tự vận hành lúc trước, tất cả văn bản không thấy. Quân đội bỏ số tiền lớn mời chuyên gia thiết lập hệ thống phòng ngự vững như thành đồng, dường như chưa hề tồn tại. Trên màn ảnh chỉ có bầu trời xanh trong, mây trắng bay lượn duyên dáng yên tĩnh. Trên bãi cỏ tràn ngập hoa hồng đỏ, từng đoá hoa kiều diễm mơn mởn lấp lánh loé sáng. Trong bụi hoa hình như có hình ảnh đôi nam nữ ngồi ôm nhau, người con trai mặc đồ tây, người phụ nữ mặc đồ phi công hành quân. Vài giây sau, một hàng chữ mạch lạc xuất hiện trên đầu bọn họ. Tô Di, em muốn cách cầu hôn lãng mạn nhất, anh chỉ có thể nghĩ cách này, gả cho anh. Em đừng lựa chọn nữa, Mạnh Hy Tông. Mặc dù bị sư trưởng chửi một trận, hơn nữa bảo đảm không để cho bạn trai xâm phạm hệ thống phòng ngự, mấy ngày sau Tô Di kiên quyết quấy giày, xin sư trưởng 3 ngày nghỉ phép về thành phố ăn lễ tình nhân. Đứng dưới lầu cư xá, Tô Di mặc quân phục xanh đậm, tư thế oai hùng, quả thực như là bức họa tuyên truyền cho không quân. Mỗi lần bước qua, mấy người hàng xóm đều ghé mắt mỉm cười. Nhìn trung úy Tô Di kéo hành lý, trong đầu nghĩ đến mỗi lần nghỉ phép, Mạnh Nghi Tông đều giống như sói đói, cho nên sắc mặt đỏ bừng, bước vào thang máy theo tư thái tiêu chuẩn của quân nhân. Mở cửa nhà ra, rèm cửa sổ thấp thoáng, căn phòng mở tối. Cô đi vào phòng khách, dù làm phòng làm việc, không hề bất ngờ thấy Mạnh Hy Tông cao lớn đang cuộn cuộn trên ghế salon ngủ say sưa. Vừa làm việc suốt đêm, mấy màn ảnh máy tính mờ sáng chiếu vào gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, lông mày dài, sống mũi cao và rộng của anh, đường viền ngũ quan cường tráng rõ ràng, vẻ tuấn tú có phần rung động lòng người, cho dù nhìn vô số lần vẫn làm trái tim Tô Di đập thình thịch. Nhớ năm đó trong học viện quân sự, đàn ông mạnh mẽ vô số, Tô Di như sao chói trăng sáng hơn bất cứ ai, lại thích một anh chàng Mạnh Hy Tông lạnh lùng ở trường đại học khoa máy tính kế bên, làm cho con cháu của từng tư lệnh, từng tham mưu tức giận thiếu chút nữa bứng cả đại học khoa học kỹ thuật lên. Nhưng cô biết lựa chọn của mình không sai. 6 năm anh đã hách đứng đầu toàn cầu, cô vẫn chỉ là một phi công bình thường. Nhập ngũ 3 năm ở trung thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng cô vẫn giữ lấy anh cũng giữ lấy cô. Nếu như cô nói nhìn sai duy nhất chính là bề ngoài lạnh lùng trầm tĩnh của người đàn ông, thế mà cất giấu trái tim bỏng cháy. Trong lòng mãi suy nghĩ, tay cô không nhịn được vuốt ve mặt anh. Không đợi cô cúi xuống in một nụ hôn ấm áp, trời đất hoàn toàn xoay chuyển, trong nháy mắt thay đổi. Ngày trước, một giây còn đang say ngủ, ánh mắt tỉnh táo đặt dưới chân cô, dễ dàng bắt được hai tay cô, gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đôi mắt thâm sâu như là sao lấp lánh. Nửa năm rồi cô biết về nhà rồi. Nghe lời nói của Mạnh Hy Tông hơi hờn trách, lòng Tô Di đau nhói, nhưng miệng không chịu thua thiệt. Theo em 6 năm vậy mà chưa giác ngộ quân tẩu ư? Anh ngậm đôi môi lạnh lẽo đỏ mọng của cô, nói mơ hồ. Anh chỉ biết nếu em không về, anh đi đến trụ sở của em cướp bà xã. Sau khi ôm hôn nồng nhiệt một trận, tay anh theo thói quen luồn vào chiếc váy quân trang của cô. Tôi gì luống cuống, đừng, bộ đồ này lúc về doanh trại phải mặc đấy. Hơi thở anh dần nặng nề, vậy cũng được. Anh không để ý kháng nghị của cô, cúi đầu, bắt đầu dùng răng mở từng viên cúc áo trước ngực cô. Trên đời chuyện hạnh phúc nhất là làm tình với Mạnh Hy Tông. Trên đời chuyện chết người nhất là sau nửa năm Mạnh Hy Tông đói khát làm tình với anh. Bản thân là nhân viên kỹ thuật đứng đầu, Mạnh Hy Tông lúc nào cũng nghiêm túc chăm chú, chuyện chăn gối y như chuyện công việc. Quần áo từ trong ra ngoài của cô tất cả bị ném đầy trên đất. Anh ôm Tô Di vào lòng, hai chân cô chống lên vai anh, sau lưng tựa lên vách tường màu vàng nhạt. Có lẽ vì xa cách nửa năm, khi hai người hợp làm một làm cho hai người hít sâu một hơi. Một tay anh giữ lấy mông cô, một tay khác xoa nắn bộ ngực mềm mại trắng mịn của cô. Tô Di biết Mạnh Nghi Tông thích tư thế như vậy, thích ép cô vào góc, cả người cô đều nằm trong tay anh. Dài vào nhau khoảng 7-8 tiếng, cô bị anh vững vàng ôm vào lòng ngủ say. Vật thô to vừa dâng trào vẫn chơi xấu nằm trong cơ thể cô, không chịu đi ra ngoài, làm cho cô giờ khóc giờ cười. Có lẽ thức suốt đêm làm việc không ngủ được mấy tiếng, lại vừa dốc hết sức lực đón tiếp bà xã nên anh ngủ rất mê. Tôi dì đầy bàn tay của anh đang khoác bên hông. Ai ngờ thân thể cô vừa nhúc nhích, anh như phản xạ có điều kiện lại cử động ra vào trong cơ thể cô, khi cô mất hồn lần nữa. Ngước mặt vừa nhìn, anh hơi mở mắt nhìn cô sáng quắc. Bà xã, anh cắn lỗ tai cô, tháng 11 năm nay phải kết hôn. Được rồi, được rồi. Cô bị anh cắn, toàn thân tê dại. Đã đính hôn rồi, anh chưa yên tâm ư? Lúc này anh hài lòng, một lần nữa ôm chặt cô. Ai cũng nói 2012 là tận thế, anh muốn cưới em à? Cho dù ngày cuối cùng trong vũ trụ, anh cũng muốn kết hôn với em. Anh nhắm hai mắt, nói lời ngon tiếng ngọt hiếm có. Cô mềm lòng, chỉ cảm thấy thứ gì đó muốn tràn ra ngoài, nhưng lại như có gì đó làm lòng cô nhột nhạt, làm thế nào cũng không đủ. Ông xã... Cô nhìn gương mặt đang ngủ anh Tuấn, có 102 của anh, cười nói hả hê. Anh yên tâm, nếu quả thực có ngày tận thế, em sẽ lái máy bay chiến đấu, dẫn anh đi lưu lạc cùng trời cuối đất. Hai người vừa giày vò một trận, Mạnh Nghi Tông mệt mỏi, tinh thần Tô Di còn rất tốt, bắt lấy tay anh. Ông xã, tương lai em giải ngũ, anh về hưu, chúng ta nên làm gì? Từ đó Mạnh Nghi Tông ngái ngủ, em muốn làm cái gì? Ánh mắt Tô Di sáng lên, em muốn mở tiệm bánh, lúc nào cũng có hương vị ngọt ngào rất hạnh phúc. Mạnh Nghi Tông cười nhẹ. Chờ mình đè cô. Khi cô vùng vẫy trong ngực anh hồi lâu, anh mơ mơ màng màng ngủ tiếp, lúc đó mới chịu buông cô. Cô kéo rèm cửa sổ, bóng đêm tối hẳn. Cô cầm điện thoại phát hiện hơn 9 giờ tối, thậm chí có thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại bộ gọi đến. Thoáng chốc cô luống cuống, mặc thân thể lõa lồ cầm điện thoại vào phòng bếp, cách phòng ngủ xa nhất. Là tham mưu trưởng nghe điện thoại, giọng nói lộ sự lo lắng khác thường. Tô Di, tại sao lúc nãy không nghe điện thoại? Nhiệm vụ khẩn cấp, dùng tốc độ nhanh nhất trở về báo cáo. Cụ điện thoại, cô nhấc chân bỏ chạy. À ngờ lúc này trước mắt bỗng nhiên chợt lóe. Cô nhanh tay lẹ mắt nghiêng người tránh né. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, cô tập trung nhìn, lại thấy lò vi ba ngã trên mặt đất. Trong lúc vội vàng cô ngước mắt nhìn ra bếp bốn bề yên tĩnh. Món đồ này sao rớt xuống, có rớt xa đến vậy, thiếu chút nữa nện vào chân cô. Thời gian gấp rút, cô không kịp suy nghĩ, xông vào phòng ngủ, tay bận mặc quần áo tử tế. Cô vỗ vỗ gương mặt Mạnh Hy Tông, anh luôn tỉnh ngủ, vì vậy mà lại ngủ như chết. Không tỉnh cũng được, cô để mảnh giấy nhấc hành lý bỏ chạy, trên đường thầm mắng tham mưu trưởng và đoàn trưởng. Mạnh Nghi Tông mới vừa tuyên bố chỉ mới lót bụng nghỉ ngơi, nếu để lại phát hiện bà xã chạy mất sẽ nổi trận lôi đình, làm không tốt dưới cơn nóng giận anh sẽ hack banh hệ thống phòng ngự quân đội mất. Nghĩ đến đây nội tâm cô ngọt ngào, người đàn ông cô yêu có cô như báu vật duy nhất. Bọn họ ở chốn đô thị phồn hoa yên tĩnh toàn tâm toàn ý yêu nhau, toàn tâm toàn ý ở chung với nhau, còn có ai hạnh phúc hơn cô đây? Đầu xuân, rét lạnh thấu xương, cô đứng ở nơi cư xá chờ xe taxi. Trong lúc lơ đãng nhìn phía bóng đêm mờ mịt, thấy đêm xuân mờ ảo không chút ánh sao, mặt trăng tròn tròn treo trên trời cao chiếu những ánh sáng lạnh như băng. Cô híp mắt hơi nghi ngờ mở ra, tựa như thấy được trên mặt trăng có điểm bắt mắt lẳng lặng trôi nổi bất động. Phi cơ trực thăng à, lại là ai vào đêm tình nhân lạnh lẽo yên tĩnh dừng ở trên không? Cô vừa ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình có bóng đêm mờ ảo, cô không giải thích được. Vô duyên vô cớ lò vi ba rớt tới hai chân mình, rồi nhớ đến lệnh triệu tập thần bí của sư bộ. Những sự kiện khác thường lớn nhỏ đồng thời phát sinh làm cô bỗng nhiên không thể an lòng. Loại cảm giác thay đổi chưa bao giờ có tại một đêm bình thường lặng yên không tiếng động lại xảy ra. Chương 92, tiền truyện 2, một đời một kiếp. Sư trưởng, bọn chúng chiếm lĩnh thành phố này chỉ vì bước qua xác chết của chúng ta. Bên trong phòng họp tác chiến rộng rãi sáng ngời, tất cả phi công mặc quân trang màu xanh đậm ngồi đầy cả phòng.

Nhớ đến bọn họ phách lối và yêu thương mình. Nhớ đến sư trưởng nói với những thủ trưởng khác, có nhóc này trời sinh làm phi công, cho tôi núi vàng núi bạc tôi cũng không đổi. Cuối cùng cô nhớ đến một ngày xa xưa, cô cùng mấy anh em đứng dưới tán cây trước trường quân đội, thấy Mạnh Hy Tông mặc áo sơ mi trắng cao lớn tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng. Cô đặt chai coca xuống đất đi về phía anh. Cô nói với anh chính là Mạnh Hy Tông ư? Ôi đừng đi, làm quen được không? Cô nghĩ đến khi đấy nụ cười của mình nhất định lưu manh vô sỉ, cho nên lúc bấy giờ Mạnh Hy Tông cao ngạo dừng bước, chỉ nhìn cô không nói gì. Từ đó cô bị kéo vào cuộc sống của mình cả đời cả kiếp. Cả đời cả kiếp. Chương 93, tiền truyện 3, sau khi chia xa. Kể từ ngày hôm nay, Mạnh Nghi Tông chính là họ tên vĩnh hằng của tôi. Ai muốn làm hại vợ tôi giết người đó. Tôi gì không thể hoàn thành nghĩa cử anh hùng ôm nhau chết chung. Trước lúc đâm vào máy bay địch, cô đã bị 10 đường đạn vô tình khóa lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh lửa như những pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, nở rộ trong bầu trời bao la tối tăm. Trong nháy mắt, máy bay chiến đấu của cô lại là nụ pháo hoa nổ tung, tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Vượt qua trăm chiếc máy bay chiến đấu của người máy đang lặng lặng bàng quan, bọn chúng không nhúc nhích, vẫn không rời đi. Bọn chúng yên lặng chờ đợi, lễ phép, thậm chí cung kính. Rồi cuộc một bóng người cao lớn ngất ngường cùng lúc đó đứng thẳng đáp xuống. Cửa cabin mở ra theo thứ tự, tất cả người máy màu bạc uyển chuyển nhanh nhẹn đi ra ngoài. Bọn họ đi tới trước mặt người đàn ông xếp hàng chỉnh tề, một gối quỳ xuống, đầu kim loại làm cho người khác sợ hãi cúi thấp. Tên người máy cầm đầu sau khi kính cẩn hành lễ thực lâu, cô kính ngẩng đầu. Nguyên soái, chúng tôi đã đến. Mạnh Nghi Tông vừa tỉnh lại trong tiếng nổ mạnh. Trong ánh trăng mờ, anh chỉ thấy ánh lửa khổng lồ mà vị hôn thê của anh nằm trên ghế lái, không biết sống hay chết. Anh không biết lấy đâu sức mạnh và tốc độ trong nháy mắt che cô ở trong lòng. Sau đó một khắc, bọn họ đáp xuống mặt đất. Xong, anh nhìn những người máy trên mặt đất ngửa vực, không như không hề sợ hãi các người là ai. Lời vừa ra khỏi miệng làm anh kinh sợ. Anh nói không phải tiếng Trung Quốc, anh cũng không biết mình nói tiếng gì, nhưng vừa đúng người máy cũng nói loại ngôn ngữ này mà anh nghe hiểu rõ được. Trong đôi mắt anh chợt lóe lên ánh sáng đỏ ngọc. Người máy nói, tướng quân, tôi là sĩ quan phụ tá của ngài Dennis. Chỉ nhớ ào ào như là sóng gào thác đổ xâm nhập đại não Mạnh Hy Tông. Anh thấy hình ảnh nguyên soái người máy dẫn dắt quân đội đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, mỗi lần giết sạch toàn bộ văn minh sơ đẳng trên tinh cầu, cướp đoạt tất cả tài nguyên. Anh thấy nguyên soái cô đơn viễn hành trong vũ trụ xa xôi, cười phát hiện ra văn minh sơ đẳng của địa cầu, một bữa tiệc lớn được thưởng thức. Anh thấy nguyên soái bắn làn sóng điện vào không gian, hướng dẫn đại quân cơ giới vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng càn quét tinh cầu này. Anh cũng thấy trong 10 năm chờ đợi dài đằng đẵng buồn chán, nguyên soái quyết định giết chết chàng trai tên Mạnh Hy Tông, mô phỏng hoàn toàn thân thể và sự sống của Mạnh Hy Tông, hoàn toàn ngủ đông trong cơ thể anh ta, chờ đợi thuộc hạ đến. Mà ngày hôm nay, chế đội Maya đã tiến đến địa cầu này, quấy nhiễu không ai được yên, thậm chí tiêu diệt toàn bộ quân đội của vợ mình. Chỉ nhờ khôi phục, tâm tình anh trở lại bình tĩnh, thản nhiên lần nữa. Chỉ có điều, ai cho phép các người tấn công cô ấy? Dennis vội đáp, cô ấy là lính của loài người cho nên được tấn công. Tư quân, xin để cô ta xuống, cô ta đã chết. Mặc dù năng lượng của ngài bảo vệ thân thể cô ta, nhưng cô ta vẫn không thể chịu được sóng xung kích nổ tung. Chết! Mạnh Nghi Tông cúi đầu như người phụ nữ trong lòng. Cô ấy đã chết ư? Dennis mở lòng bàn tay, đó là một thẻ bài kim loại màu bạc. Hình hiệu Julie Amanis Patucci, tên họ của ngài. Dennis cung kính nói, chế thần là danh hiệu của ngài. Từng là họ tên. Mạnh Nghi Tông nhận lấy thẻ bài, nhẹ nhàng bôi qua. Trong nháy mắt những chữ khác trên thẻ bài biến mất. Anh dùng móng tay của con người nhẹ nhàng ghi lên thẻ bài, khắc lên những nét vạch sổ chữ chung rõ ràng. Anh đeo nó lên cổ mình. Anh đặt tô di lên mặt đất. Kể từ hôm nay Mạnh Nghi Tông là tên họ vĩnh hằng của tôi. Ai muốn làm hại vợ tôi giết kẻ đó. Nghe lời của anh, sĩ quan trung tá trung thành và đội cảnh vệ quỳ xuống chỉ tay lần nữa. Nguyên soái, chúng tôi có tội. Bỗng nhiên Mạnh Nghi Tông tươi cười. Nụ cười của chiến thần ngày xưa làm hàng vạn hàng ngàn đội cảnh vệ kính ngưỡng, làm cho kẻ thù mạnh mẽ run sợ. Nhưng hôm nay anh cười thỏa mãn như những người đàn ông loài người bình thường. Anh đưa tay phải ra, cho nháy mắt cắm vào lồng ngực mình. Anh xé nát da thịt của chính mình, làm lộ xương cốt trắng, nằm ngón tay thon dài vô tình khuấy trong lồng ngực. Bởi vì mô phỏng toàn diện con người, cảm giác đau chạy lên hệ thống thần kinh của anh. Gương mặt anh tuấn nhỏ nhắn, nhăn nhó vì đau đớn, nhưng động tác của anh không hề ngừng lại. Khi máu tươi đổ đầy tay anh, Rốt cuộc anh lấy ra tinh thể màu lam nhạt, tỏa sáng long lánh. Điên cuồng luôn luôn là danh từ hình dung chiến thần, tình yêu của anh dĩ nhiên cũng vậy. Dennis hô lên, nguyên soái, cô ta là loài người, không phải người máy. Năng lượng tinh thể làm sao cứu được cô ta? Hơn nữa ngài mới thức tỉnh, năng lượng tinh thể và sức chiến đấu cũng chưa hồi phục. Mạnh Nghi Tông yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dennis. Sĩ quan phụ tá, câm miệng. Mạnh Nghi Tông lấy tay nhẹ nhàng xé lồng ngực Tô Di, từ từ nhét những thứ tinh thể kia vào. Anh dịu dàng nói bên tai cô, cha đã từng nói con người là một hình thức khác của văn minh cơ giới, đại não phức tạp. Suy nghĩ và thân thể của em là một phương thức tồn tại khác của cơ giới. Đây là tinh thể năng lượng vũ trụ đẳng cấp cao nhất, có nó nhất định em sống lại. Thân thể Tô Di lạnh như băng. Mạnh Nghi Tông đánh cuộc quả thực không uổng phí. Dù cuộc thân thể Tô Di ấm lên từng chút từng chút, anh ôm cô lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bởi vì trong cơ thể hai người có năng lượng nguyên, anh gần như có thể cảm nhận trường năng lượng lẳng lặng của cô đang chảy trong trái tim hai người. Anh chỉ cần chút thời gian, tinh thể dung nhập trong cơ thể cô cũng sẽ bị năng lượng của anh kích hoạt, cô sẽ sống lại. Nguyên soái, có nhắn tọa độ chính xác của địa cầu cho đại quân không? Dennis hỏi ở một bên. Đại quân đang trên đường đến đây. Mạnh Nghi Tông im lặng cho phút chốc, nhẹ nhàng đặt cô đang hôn mê vào khoang phi thuyền. Anh nói thản nhiên, sĩ quan phụ tá, cho tôi một chiếc chiến hạm. Lần này dẫn quân là ai? Em trai của ngài, Hình Thiên. Mạnh Nghi Tông thay quân trang màu bạc, đi nhanh lên chiến hạm, xoay người nói với Dennis, sĩ quan phụ tá, dừng cuộc xâm lược địa cầu, lợi dụng thiết bị điều trị của anh xóa tất cả trí nhớ về cuộc tấn công trong đầu phu nhân, cũng xóa trí nhớ về tôi. Tôi sẽ dẫn cô ấy về hành tinh mẹ. Anh biết rõ sư trưởng và những chiến hữu quan trọng thế nào với cô. Nếu như cô tỉnh lại biết người quan tâm cô nhất chết bởi vì anh, chỉ sợ cô vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Đơn giản bắt đầu lần nữa. Để cho cô cho rằng địa cầu bị hủy diệt, để cô cho rằng mình là anh hùng ngoài hành tinh, cứu cô vào ngày tận thế. Sĩ quan phụ tá, thề với tôi. Vâng, thề với danh dự chiến đội Maya, cậu sẽ dùng toàn bộ năng lượng bảo vệ phu nhân cho đến khi tôi trở về làm cô ấy tỉnh lại. Vâng, tôi thề với danh dự chiến đội Maya, dùng toàn bộ năng lượng của mình bảo vệ phu nhân cho đến khi ngài trở về mới để phu nhân tỉnh lại. Tại nơi cách địa cầu 10 năm ánh sáng, hàng trăm chiếc chiến hạm vũ trụ chở hơn hàng triệu chiếc máy bay chiến đấu, trong không gian tối như mực, vắng vẻ lạnh lùng, lặng lặng đi đến. Mạnh Nghi Tông ngồi trong trung tâm chỉ huy tác chiến của chủ hạm. Anh biết chỉ cần biết được tọa độ chính xác, rất nhanh đại quân sẽ đến địa cầu. Cho nên anh nhìn người thanh niên mang dáng vẻ hình người khôi ngô, nói chắc như đinh đóng cột, Hình Thiên, hủy bỏ cuộc tấn công lần này. Hình Thiên vừa mới đổi cơ thể thanh niên loài người, làn da trắng nõn, chế tạo bằng hợp chất mềm, đôi mắt xanh lam như là mưa bụi sương mù. Dù cuộc đến gần địa cầu của anh hai, tâm tình hắn kích động, lại biết được anh hai lại đi đến chiến hạm chỉ huy trước, hắn cả bất ngờ vui sướng. Anh hai là niềm kiêu ngạo của hoàng tộc, cũng là thần tượng hắn luôn học tập noi theo. Xong, Hình Thiên nói, tại sao? Anh hai, dựa theo tình báo của anh, tài nguyên tinh cầu này phong phú, chúng ta dùng nhiều năm ánh sáng như vậy mới tới đây được. Mạnh Nghi Tông gằn từng chữ, trên địa cầu có vợ của anh. Sau một hồi yên lặng rất lâu, Hình Thiên ngẩng đầu chậm rãi nói, anh hai, anh đang nói giỡn ư? Vợ, người máy sao có vợ? Mặt mày Mạnh Hy Tông u ám đứng lên. Đây là mệnh lệnh, thi hành đi. Anh xoay người bước đến cửa khoang. Giọng nói Hình Thiên vang lên phía sau, nguyên soái ra lệnh, em nhất định thi hành. Nhưng mà anh hai, mệnh lệnh này hoang đường. Lúc nào anh bắt đầu thích văn minh hạ đẳng của loài người chứ? Anh là nguyên soái hoàn mỹ, tại sao có ý nghĩ kỳ quái như vậy trong đầu? Mạnh Hy Tông nhìn em trai bỗng cười. Hình Thiên, em sai rồi. Tình yêu sẽ làm người máy hoàn mỹ hơn. Hình Thiên hơi kích động. Không. Hình Thiên bước đến gần, bắt lấy bả vai Mạnh Hy Tông. Anh, sao anh tin tưởng vào thứ tình yêu như vậy? Đây chỉ là mô phỏng. Anh mô phỏng cơ thể Mạnh Hy Tông, tính cách của hắn, tình cảm của hắn, cho nên anh mới cho rằng mình yêu một người. Tỉnh lại đi anh. Tình yêu của anh đối với vợ chỉ là mô phỏng thôi. Anh là chiến thần. Anh hai, anh biết bây giờ anh thế nào không? Một người đàn ông có người điên cuồng vì yêu, nhưng anh là người máy. Im miệng. Mạnh Nghi Tông giận dữ, tát rất nặng vào mặt Hình Thiên, giọng nói tàn nhẫn. Cho dù sự sống của Mạnh Nghi Tông là mô phỏng, nhưng anh đối với cô ấy không phải mô phỏng. Hình Thiên ôm mặt từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Mạnh Nghi Tông hoảng hốt. Anh hai, anh lầm rồi. Mạnh Nghi Tông lạnh lùng nhìn Hình Thiên. Cút đi, anh phải đi cứu vợ của anh. Anh hai, em xin lỗi, em không thể dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của chiến thần. Em tin tưởng cả đế quốc cơ giới không dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của nguyên soái.